Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 476, Vạn Kiếm Động Cơ. Hồn sủng nở. 2. Những này hài cốt trên ma chú. Đẳng cấp cũng không cao. Chỉ có kia cổ kim nguyên thụ cùng chip ma chú tương đối cao cấp. Dù sao cũng là chiến lược tài nguyên. Nhưng cũng không tính quá cao giai. Bởi vì thứ này, coi như phá giải, cũng thiếu ma dầu. Nghĩ đến cái này, Vương Triệt nhẹ nhàng cắn nát đầu ngón tay. Lấy tinh huyết làm mối. Nguyên thần võ hồn bộc phát. Tại hư không bên trong lập tức đầu ngón tay phác họa ra từng đạo thần bí đường vân. Nguyên thủy thần dẫn, vạn pháp diệt ấn, giống như chữ vàng thần ngôn. Bao vây lấy huyết văn phác họa, rơi vào phía dưới chip bên trong. Trong chốc lát, chip phía trên ám sắc đường vân, dần dần biến mất, bất quá ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Vô ảnh không dấu vết, Vương Triệt sắc mặt một trận tái nhợt, đếm, thán tiếng nói. Giải như thế cái phá chú, ta thế mà dùng 10 hơi, vẫn là lấy tinh huyết làm môi giới thi triển nguyên thủy phá ấn thuật. Này thuật đến từ nguyên thủy thiên công, nguyên thủy thiên công có thể hóa vạn vật là nguyên thủy. Kỳ thật không gọi giải chú, mà là trực tiếp đem cái này chú hóa thành hư vô. Làm không có, chú cũng sẽ không có. Hiện tại thi triển, đối Vương Triệt tiêu hao rất lớn. Khả năng tương lai một tháng đều phải tu dưỡng một chút. Nếu là trước kia, loại này ám ma giới ma chú. Cho dù là cao cấp ma chú, Vương Triệt một cái ý niệm trong đầu đều mở ra. Bất quá, trước đó dùng thứ hai võ hồn tu luyện nguyên thủy thiên công. May mắn kịp thời, không phải nếu là dùng những biện pháp khác cởi ra loại này ma chú. Ít nhất phải mấy năm công phu. Chấm ngoặc kép, thế giới này mấy trăm năm. Đều không cởi ra cái này. Văn minh hạch tâm kỹ thuật. Nếu như không cách nào đánh vỡ văn minh hàng rào. Thế giới này còn muốn phá giải loại này ma chú phi thường khó. Cho nên, Vương Triệt cũng không lựa chọn tại cùng Hà Quân giao lưu lúc. Lộ ra những nội dung này. Bởi vì căn bản là vô dụng. Coi như nói cho bọn hắn phá chú chi pháp. Cũng rất khó cởi ra. Giống như là nguyên thủy thiên công loại này giải chú chi pháp. Kia càng không có thể. Công pháp này cũng không phải là ai đều có thể tu luyện. Cái khác mấy thứ, về sau lại phá giải đi. Đem đồ vật cất kỹ. Vương Triệt thả ra võ hồn. Tiến vào tầng thứ nhất. Phát hiện cái này ba tiểu gia hỏa. Ngay tại huyên thuyên thảo luận không ngừng. Khụ khụ. Vương Triệt tằng hắng một cái. Ba con tiểu gia hỏa ngừng một chút. Nhìn một chút Vương Triệt. Lại bắt đầu thảo luận mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, khá lắm, lúc này mới chơi mấy ngày, liền đã như thế nhẹ nhàng, vật liệu đều đã chuẩn bị đủ, Vương Triệt đối tiểu mao trùng nói, có thể bắt đầu luyện đan, nói, Vương Triệt đem huy chương để xuống, thả ra một đống vật liệu, sau đó phân loại tốt, tiểu mao trùng không để ý đến Vương Triệt, mà là đối từ lực kiếm cùng hùng bảo kêu to, ti ngô, nó khí thế bất phàm, uy phong lẫm liệt, thẳng băng thân thể, giống như muốn làm gì. Phiên dịch một chút, ta, trùng thiên đế, muốn độc đoán vạn cổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, gần nhất nghỉ ngơi mấy ngày nay. Mỗi ngày nghe cố sự, đã có chút lên đầu. Vương Triệt lắc đầu, đi qua, một cái nhấc lên tiểu mao trùng, ném vào đống vật liệu bên trong. Trước đừng độc đoán vạn cổ. Đi luyện đan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng ba đến một chút, dùng cái đuôi cuốn lên một đống vật liệu, liền khí thế hung hăng đi đến một bên linh điền bên trong hái hái hồn thực. Bắt đầu luyện đan, từ lực kiếm cùng hùng bảo siêu siêu mấy lần, lập tức chạy đến tiểu mao trùng bên kia, cho nó ra tay, đại ca đã lọt lưới, rút lui, Vương Triệt khẽ gật đầu. Đầu tiên là tại linh điền trông được nhìn hồn thực mọc. Sau đó cầm còn lại một điểm cửu san căn cùng linh lung quả. Lập tức liền muốn nở. Có hay không có thể trước sớm cho ăn cái đan tương đối tốt. Vương Triệt xuất ra thú diện linh lung quả. Luyện chế mấy chục viên linh tủy bảo đan. Không thành vấn đề. Tiểu mao trùng bọn chúng ăn một chút. còn lại muốn hay không nếm thử cho hồn sủng trứng cho ăn một uy. Bọn chúng ăn không được, nhưng có thể hấp thu a, Huỳnh Mộng Linh cái này trứng cũng không phải phổ thông hồn sủng trứng. Vương Triệt lấy ra trứng trứng, Huỳnh Mộng Linh trứng trứng đã xuất hiện một chút vết rách. Phá xác mà ra, hẳn là gần nhất, nó nhảy nhảy nhót nhót rơi vào Vương Triệt dưới chân. Linh tủy bảo đan tại tu tiên giới đều là vật hi hãn. Có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ linh căn tư chất. Còn có tăng thêm tuổi thọ công hiệu. Ăn đến càng sớm, hiệu quả càng tốt. Bất quá Huỳnh Mộng Linh bản thân tiềm chất cũng rất cao. Khoảng cách siêu phàm phẩm cấp còn kém một điểm. Nếu có thể ăn vào xuất thân tức là siêu phàm, cũng là một điểm sáng lớn a. Người nói đúng không? Vương Triệt ngồi xổm người xuống, sờ lên trứng trứng, trứng trứng cọ sát Vương Triệt tay, không có để cho âm thanh, lại phảng phất có thể cảm ứng được cái gì. Như thế thân mật nguyên nhân là bởi vì cái này trên vỏ trứng có Vương Triệt linh hồn cấm chế, tự nhiên cùng Vương Triệt 10 phần thân mật, dù là không ký kết sinh mệnh hồn khế. Đúng rồi, viên kia trứng chấm ngoặc kép, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vương Triệt xuất ra viên kia băng sắc hồn sủng trứng, đến cực bắc băng nguyên thần bí băng cung siêu phàm hồn sủng trứng. Ngoặc kép, kỳ thật cảm giác không ra cái gì siêu phàm hồn sủng khí tức. Vương Triệt nhìn xem cái này viên, không có động tĩnh chút nào trứng. Từ khi Lưu Ly Thiên Vương cho về sau, Vương Triệt liền không chút động đậy, nở độ khó cực kỳ cao. Các Thiên Vương không nghĩ ra. Lưu Ly Thiên Vương nói, cái này trứng đối Thiên Vương khí tức cực kỳ bài xích. Nhưng giống như đối khí tức của ta, cũng không thân hòa. Cái này hồn sủng bên trong, sẽ là cái gì hồn sủng đâu? Nếu là đến từ băng cung, địa vị của nó hẳn là cực cao mới đúng. Chấm ngoặc kép, tòa kia băng cung bề ngoài, rất nhiều văn minh đều có tương tự. Thật đúng là nhìn không ra. Chấm ngoặc kép, có lẽ, thật sự là đến từ tiên cổ thời đại hồn sủng trứng. Càng cổ lão mà lâu đời cổ hồn thú. Vương Triệt sờ lên, phát hiện cực kỳ băng tay. Chợt, viên kia trứng giật giật, lăn đi, tựa hồ cũng không muốn để Vương Triệt đụng vào. Cũng hoặc là nói, là một loại thiên nhiên bài xích. Cái này trứng ướp lạnh có ý thức. Vương Triệt chau mày, cái này, trứng tựa hồ xảy ra chuyện gì. Nhảy nhảy mấy lần, chạy tới trứng ướp lạnh trước mặt. Đụng đụng, trứng ướp lạnh lập tức lại lăn lộn. Trứng lại chạy tới. Dạng này, ngươi đuổi ta đuổi. Trứng giống như là bá đạo tổng giám đốc đồng dạng, không ngừng đuổi theo trứng ướp lạnh. Cuối cùng trứng ướp lạnh lại tới Vương Triệt trước mặt. Vỏ trứng phía trên băng văn đều có chút mờ đi. Trứng nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Vương Triệt dưới chân, cọ sát, tựa hồ tại tranh công. Đây là bắt nạt đi lên. Vương Triệt cười cười, trứng tựa hồ cũng không thụ cái này trứng ướp lạnh ảnh hưởng. Có ý tứ, nhìn đến cái này trứng ướp lạnh nở, có lẽ cùng trứng có quan hệ. Thần dụ Thiên Vương đã yêu cầu ách dụ Huyễn Linh giúp bọn hắn tiên đoán băng cung, đoán trước tương lai. Nếu như nghĩ như vậy, cái này trứng ướp lạnh sẽ không phải là ách dụ Huyễn Linh yêu cầu những cái kia các Thiên Vương đặt ở Vương giả cúp thưởng hồ bên trong a. Vương Triệt trong lòng hơi động, cảm giác có nhiều khả năng, thậm chí là ách dụ Huyễn Linh cố ý làm như vậy. Tên kia đây là tại tìm cho ta cơ duyên vẫn là tìm phiền toái? Cân nhắc đến trứng tại ta chỗ này, tìm phiền toái không đến mức, hẳn là tìm cơ duyên a. Thần dụ Thiên Vương mặc dù cũng không nói gì, chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm giác mình đã đại khái đoán được. Vậy trước tiên luyện chế một nhóm linh tùy bảo đan ra, đem ngươi phẩm chất nâng lên siêu phàm. Dạng này, ngươi cũng là xuất sinh liền siêu phàm. Vừa vặn cũng cho tiểu mao trùng bọn chúng một điểm áp lực. Nghĩ đến chỗ này, Vương Triệt bắt đầu tay luyện chế linh tùy bảo đan. Quá trình luyện chế kỳ thật thật phức tạp. Dựa theo tu tiên giới tiêu chuẩn luyện chế, một lò đến chỉ ít mấy tháng công phu. Nhưng dựa theo thế giới này tiêu chuẩn, hơi hạ thấp một điểm, rốt cuộc chỉ có một vị tài liệu chính, tăng thêm tiểu mao trùng đặc thù hỏa diễm, mấy ngày liền có thể hoàn thành. Thủ pháp luyện chế không có gì đáng nói. vẫn như cũ là trước kia luyện chế sử dụng toái tinh bảy thức. Trước đó luyện đan, là tiểu mao trùng phun lửa, từ lực kiếm chọn lựa vật liệu. Hiện tại nhiều một cái hùng bảo, hiệu suất thì càng cao nhanh hơn, đều là công cụ sủng thôi. Sau 5 ngày, nương theo lấy Vương Triệt một đạo thủ ấn, đập nện tại hư không bên trong, giống như tinh nổ ánh sáng, xen lẫn hội tụ, 42 viên tròn vo bảo đan, phiêu đãng tại hư không bên trong. Vương Triệt một tay vừa xem, liền đem cái này 42 viên mới vừa ra lò linh tủy bảo đan thu nhập trong tay. Đậu xanh kích cỡ tương đương, tản ra thấm lòng người mũi mùi thơm ngát. Nếu là tinh tế quan sát, có thể nhìn thấy bảo đan phía trên có từng đầu tinh tế đường vân, ẩn chứa nồng đậm năng lượng. Tiên thiên hồn hỏa xác thực là đồ tốt, tăng thêm đô thiên thần hỏa lệnh. Tại luyện đan phương diện này, ta chỉ cần thủ pháp luyện đan là được rồi. Vương Triệt một mặt vui mừng, nếu là đặt ở kiếp trước, chính mình cái này tu vi, coi như luyện chế ra tới, cũng không cao như vậy sản lượng, sẽ hao tổn đại bộ phận, liền cùng trước đó dùng cửu san căn luyện chế linh thức bảo đan đồng dạng. Bất quá, luyện chế linh thức bảo đan cần thiết phó vật liệu, so với linh tủy bảo đan muốn ít hơn nhiều, cũng không phải linh điền trồng trọt hồn thực, lượng cũng không đủ. Cho nên luyện chế thời gian không dài, một ngày liền làm xong. Lần này linh tủy bảo đan dùng 5 ngày. Bảo đan xuất thế, tiểu mao trùng cùng hùng bảo giống như là người ngửi mùi thơm thao thiết đồng dạng. Chạy tới, các ngươi về sau lại ăn. Vương Triệt nói, ta trước nở các ngươi tứ đệ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.